đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, tấn cấp Champions League trận chung kết. Manchester City đội cùng Inter Milan đội Champions League bán kết hiệp 2 tranh tài. Nửa chàng sau phút thứ 70, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng làm ra cái thứ nhất thay người điều chỉnh. Số 10 hạ, Etihad sân bóng tất cả fan bóng đá tất cả đều đứng dậy. Hướng về phía chậm rãi đi xuống sân bóng người trẻ tuổi kia vỗ tay thăm hỏi. Lý Minh Vũ cũng hướng về phía bốn phía fan hâm mộ bóng đá ngoác thăm hỏi. Đổi lấy càng lớn tiếng hoan hô. Lý Minh Vũ khi đi ngang qua mỗi một cái Manchester City đồng đội thời điểm. Đều cùng đối phương ôm thăm hỏi. Mặc dù Lý Minh Vũ chậm rãi hướng dưới trận đi đến. Nhưng là sân bóng bên trong Inter Milan cầu thủ còn có trọng tài chính. Đều không có bất kỳ biểu hiện gì. Ống kính nhắm ngay Etihad sân bóng bên trong màn hình lớn. Đỏ tươi 4-0. Đội chủ nhà phía trước. Nửa chàng sau. Manchester City đội lại vào hai cầu. Đem trên trận điểm số sửa thành 4-0. Mà lại để điểm số lớn đi tới 8-2. Inter Milan đã hết cách xoay chuyển. Guardiola tại nắm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới. Quả quyết thay đổi Lý Minh Vũ. Để hắn tiếp nhận toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay. Trận đấu này, Lý Minh Vũ biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Bên trên nửa chàng sau đều có một cái dẫn bóng. Mà lại Lý Minh Vũ triệt để nắm trong tay giữa trận tiết tấu. Để Inter Milan căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu tiến công. Tại toàn trường fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô bên trong. Trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. 5-0. Tại Lý Minh Vũ ra sân về sau, Manchester City đội từ tiền đạo cánh trái Sterling hoàn thành một lần đường biên đi một kỵ. Một con rồng đem bóng đá đưa vào Inter Milan cầu môn. Manchester City đội lấy tổng số 9-2 đào thải Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Inter Milan. Xông vào Champions League trận chung kết, mà năm nay Champions League trận chung kết sân bãi. Đúng lúc chính là Wembley đại cầu trận. Đây đối với Manchester City đội tới nói, đơn giản chính là một cái cự đại lợi tin tức tốt. Dù sao cái này mùa giải, Manchester City đội đã tại khối này sân bãi đánh 2 trận đấu. Bắt đầu thi đấu Charity Shield Cup, vừa mới kết thúc cúp Liên đoàn Anh trận chung kết. 5 ngày sau đó, Manchester City đội còn muốn tại khối này sân bóng tiến hành cúp FA trận chung kết. Có lẽ Manchester City đội sẽ hoàn thành một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Một cái mùa giải bên trong, tại Wembley đại cầu trận thu hoạch được 4 tòa cúp vô địch. Ngày thứ 2, Champions League bán kết một cái khác trận đấu cũng quyết ra người thắng. Có được Haaland cùng De Bruyne Real Madrid tại mình sân nhà 1-0 nhỏ thắng Juventus. Tổng số 3-1 đào thải CR xuất lĩnh Juventus. CR tại tranh tài kết thúc về sau, đối mặt ống kính, vô cùng uể oải, từ Real Madrid chuyển nhượng đến Juventus, CR cũng không có khả năng trợ giúp Juventus thu hoạch được một tòa Champions League quán quân. Đây là ta tại Juventus cái cuối cùng mùa giải. Cái này mùa giải kết thúc về sau, ta liền đã 38 tuổi, ta sẽ cùng quê quán đội bóng Sporting Lisbon hợp đồng 1 năm. Ta rất bình thường thích Serie A. Ta rất bình thường thích Juventus. Ta cũng rất bình thường thích đám này các đội hữu. Cảm ơn mọi người mấy năm qua này hợp tác. CR tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Xác nhận mình tại cái này mùa giải kết thúc về sau liền muốn rời khỏi Juventus. Rời đi ngũ đại thi đấu vòng tròn. Cái này cũng đại biểu cho tuyệt đại song kiêu thời đại triệt để trở thành lịch sử. CR quyết định này. Kỳ thật đã ở thế giới chén kết thúc về sau, liền đã chậm rãi để mọi người đều biết. Bất quá, mọi người có thể nhìn thấy, CR trạng thái một mực bảo trì đều rất tốt, thân thể không hề giống là lập tức liền muốn chạy bốn người. Mặc dù CR tin tức huyên náo xôn xao, nhưng là không ít lực chú ý, bị lửa nóng thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu cuối cùng thuộc về hấp dẫn đi. Trước mắt, chỉ có giải ngoại hạng Anh quyết ra quán quân thuộc về. Còn lại tứ đại thi đấu vòng tròn đều còn không có minh xác quán quân. Serie A, vòng thứ 32 về sau. Inter Milan xếp hạng thứ nhất, nhưng là cũng chỉ bất quá dẫn trước Juventus một phần mà thôi. Không đến cuối cùng thời khắc, còn thật không biết ai có thể thu hoạch được bản mùa giải Serie A quán quân. 3 ngày sau đó, Italian Cup trận chung kết cũng muốn kéo ra màn che. Giao đấu song phương là AC Milan cùng Roma. Bundesliga, năm nay Bayern Munich đội trên nửa trình biểu hiện phi thường xuất sắc. Nhưng đã đến World Cup về sau, chủ lực tiên phong Lewandowski trạng thái dưới trượt, dẫn đến đội bóng tiến công nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Kết quả, 32 vòng thi đấu qua đi, dẫn trước tên thứ hai Dortmund chỉ có 4 phân ưu thế. German Cup trận chung kết cũng lập tức liền muốn tiến hành. Giao đấu song phương là Bayern Munich cùng Leverkusen. La Liga thi đấu vòng tròn cùng Friend League một quán quân thuộc về hẳn không có vấn đề gì lớn. Real Madrid cùng Paris Saint-Germain dẫn trước phía sau đội bóng đã có 10 điểm trở lên ưu thế. 2-3 vòng sau cuộc tranh tài, có lẽ liền có thể nâng lên đoạt giải quán quân. Cúp nhà vua trận chung kết là Real Madrid cùng Barcelona khu vực Derby. Năm nay Barcelona rớt xuống ngàn trượng. Chẳng những thi đấu vòng tròn đã truy kích vô vọng, Champions League cũng là thật sớm bị loại. Chỉ còn lại như thế một cái cúp nhà vua quán quân. Mà Friend Cup trận chung kết thì là Paris Saint-Germain nghênh chiến Lyon. Hai chi nước Pháp truyền thống cường đội ở giữa chiến đấu. Cũng là phi thường đặc sắc tranh tài. Tiếp xuống tháng này tranh tài sẽ là ngũ đại thi đấu vòng tròn thu quan chiến. Cũng là đặc sắc nhất thời điểm. Thời gian đi tới ngày 25 tháng 4, vẫn là Wembley đại cầu trận, nước Anh Cup FA trận chung kết, Manchester City đội đối thủ đổi thành Arsenal đội, bảo đảm tứ cuồng ma Arsenal. Trước mắt thi đấu vòng tròn xếp hạng đã rớt xuống thi đấu vòng tròn hạng 10, mà lại cùng tên thứ 6 điểm tích lũy chênh lệch đã kéo lớn đến 7 phân. Có thể nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mùa giải tiếp theo Euro chiến hẳn là không nhìn thấy Arsenal. Thi đấu vòng tròn bên trong không có trông cậy vào Arsenal. Cũng chỉ còn lại có cúp FA như thế một cái vinh dự có thể đi tranh thủ. Cho nên, trận đấu này, Arsenal đám cầu thủ biểu hiện ra siêu cường giành thắng lợi dục vọng. Tại lúc trước nói dọa khâu, Arsenal chúng tướng quan cũng không có bất kỳ cái gì nhận sợ. Mà là biểu hiện ra ngang dương đấu trí cùng lòng tin tất thắng. Mặc dù không biết tự tin của bọn hắn là từ đâu tới, nhưng là vẫn để trận đấu này chú ý độ tăng lên không ít. Ngày 25 tháng 4 5 giờ chiều, Wembley đại cầu trận đã ngồi đầy là người. Manchester City đội fan bóng đá lại một lần nữa chiếm hơn nửa cái sân bóng. Người mặc Arsenal đồng phục của đội fan hâm mộ bóng đá cũng không cam chịu yếu thế ở đây bên trong. Cao giọng hát Arsenal đội ca. Trận đấu này, Manchester City đội đám cầu thủ tâm tình vô cùng buông lỏng. Cup FA quán quân. Đối với bọn hắn tới nói, không có quá lớn sức hấp dẫn. Bởi vì bọn hắn hiện tại tất cả tinh lực, toàn đều đặt ở sau một tháng Champions League trận chung kết lên. Nhưng là đến đều tới, ai còn ngại mình quán quân nhiều a? Arsenal đội, cái này mùa giải đã đối chiến qua 3 lần, mỗi một lần đều là bị Manchester City đội đánh cho quân lính tan rã. Chi này Arsenal đội, đã không phải là lúc trước chi kia bảo đảm tứ cuồng ma. Tại đối mặt chi này chiến vô bất thắng Manchester City đội. Không biết Arsenal đội có thể hay không sáng tạo kỳ tích đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.